Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, rắn độc xuất động 4. Thế nhưng là tổng phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại mới được a. Đừng nóng vội, ta bây giờ lập tức nói cho La Viêm Lân, để hắn tập trung toàn bộ cảnh lực gắt gao tiếp cận Hoắc Khải Quân là đủ rồi. Kia còn cần hay không ta đi? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lý Nghệ Chân, do dự một chút, Lý Nghệ Chân lá gan bỗng nhiên tráng. Yên tâm đi, các ngươi nếu như có thể phái rất nhiều người giám thị hắn, hắn căn bản không có khả năng có cơ hội tổn thương đến ta. Ta thực sự quá muốn đem cái này ác ôn đem ra công lý. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy nàng nói có lý, lại xung phong nhận việc, liền cầm lên điện thoại chuẩn bị cho La Viêm Lân gọi điện thoại. Đúng lúc này, gian ngoài phòng đột nhiên truyền đến thủy tinh bạo liệt tiếng vang. Nương theo lấy trực ban viên kinh hô, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lý Nghệ Chân đều bị giật nảy mình. Hai người vội vàng chạy ra phòng chứa đồ, mắt tình hình trước mắt khiến người thất kinh, liền gặp trực ban viên máu me đầy mặt ngồi dưới đất, che đầu, đầy đất miếng thủy tinh, mà trong đó một cái cửa thủy tinh thì rò rỉ ra một cái động lớn, tựa như là từ bên ngoài bay vào thứ gì đánh trúng trực ban viên. Xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ dậy trực ban viên hỏi. Trực ban viên mơ mơ màng màng nói, ta cái gì cũng không biết, chợt nghe soạt một tiếng, sau đó liền bị cái gì đánh trúng, sẽ không là có người hướng ta nổ súng đi. Ta dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên đem hắn đẩy ra, uổng cho ngươi vẫn là làm hình sự trinh sát, nếu là đạn đánh trên đầu ngươi còn có thể chỗ này nói dài dòng nói như thế nửa ngày. A, đang nói. Bỗng nhiên cửa thủy tinh bên ngoài bánh quẩy bóng đen chợt lóe lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lý Nghệ Chân đều nhìn thấy. Lý Nghệ Chân nơm nớp lo sợ hỏi, là muốn giết ta tới rồi sao? Đột gặp biến cố, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng cho dọa cho phát sợ. Thế nhưng là trước mắt còn lại hai người so với mình còn không được việc đâu. Huống hồ ngay trước Lý Nghệ Chân mặt, vô luận như thế nào cũng không thể ném đi phần. Hắn thử xuống nhìn xem, nhìn thấy dựa vào cửa treo trên tường một cây gậy điện, chạy tới cầm lên đến cho Lý Nghệ Chân ném câu tiếp theo, hào hào ở tại trong phòng ở lại, đẩy cửa liền ra phòng thí nghiệm. Nhưng mà ngoài cửa người kia đã không thấy bóng dáng. Bên trái là cầu thang, mặt phải là hành lang. Mộ Dung Vũ Xuyên mơ hồ nhớ kỹ bóng người kia là phía bên phải mặt chạy. Thế là liền dọc theo hành lang đi theo. Đi tới, vành tai bên trong bỗng nhiên truyền đến một loại thanh âm kỳ quái. Cực nhẹ, lại cực nhanh, theo sát lấy ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên đầu bên cạnh truyền ra, bá, một tiếng vang giòn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lên, quả thực giật mình kêu lên. Ngay tại hắn chán độ cao mất một khối tường ra, có thể rõ ràng trông thấy trên tường lõm. Ngay tại cái này chố mắt công phu, trong tai chợt lại truyền tới loại kia quỷ dị thanh âm. Mộ Dung Vũ Xuyên bản năng hướng xuống một ngồi xổm, lúc này nghe được keng một tiếng vang vọng, một cái vòng tròn linh lợi đồ vật cùng sau lưng noãn khí quản radiator trên bắn bay. Mộ Dung Vũ Xuyên biết đây không phải là đạn, nhưng nếu như đánh vào người thế nhưng quá sức. Hắn vội vàng tứ chi cùng sử dụng, liên tục không ngừng vây quanh máy sưởi đằng sau. Vật kia liên tiếp lại bắn tới hai cái, cũng đều đánh chặt. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng người tử kề sát trên tường, tận lực dùng máy sưởi ngăn trở mình. Cứ như vậy, người đánh lén hắn cũng không làm gì được hắn. Hắn có chút thân dài cổ, từ máy sưởi đằng sau hướng hành lang đối diện nhìn quanh. Ngay tại mười mấy mét bên ngoài ánh đèn không sáng lắm cầu thang chỗ ngoặt, một bóng người nửa che tại sau tường, cầm trong tay thứ gì ngay tại hướng hắn cái phương hướng này nhắm chuẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương suy đoán người này sẽ là ai chứ? Hoắc Khải Quân cùng Phùng Viễn Long sao? Thế nhưng là bọn hắn đều tại bị nghiêm mật giám sát. Sẽ không có cơ hội đến a, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai về đến tập kích bọn họ. Siêu, lại một vật bắn tới. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng rụt đầu. Trong lòng lo lắng nghĩ đến đối sách. Hiện tại trong tổ người đều không tại chỗ này. Gọi điện thoại thông báo giải không được khẩn cấp. Hiện tại cần nhất là một người trợ giúp. Nếu như có thể trước sau giáp công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.